Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3144, cũng đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi thân mục tú, vóc người mảnh khảnh, cơ thể cường tráng, sống mũi cao ngất, khuôn mặt kia lại đẹp trai đến ngỡ ngàng. Dù vậy đó cũng không phải điểm khiến Đông Phương Xá Nguyệt khiếp sợ. Điểm khiến cô ta khiếp sợ ấy là khuôn mặt ấy giống hệt với Diệp Bắc Minh. Cho dù không giống như đúc thì cũng phải tương tự hơn 90%. Không thế nào, sao thể sắc sư phụ ngưng tụ lại giống hệt cậu ta chứ? Chấm, đây là chuyện quái gì thế? Đông Phương Xá Nguyệt ngơ ngác. Sau đó, người thanh niên kia mở mắt. Đồ nhi, con đang có phản ứng gì thế? Lẽ nào cơ thể vi sư ngưng tụ lại khiến con mất hứng à? Giọng nói già nua khác hẳn với Diệp Bắc Minh. Đông Phương Xá Nguyệt cúi đầu. Sư phụ, đồ nhi đang vui mừng thay người. Sâu trong đáy mắt cô ta đầy sự hoài nghi và kinh hãi. Người thanh niên kia đưa tay lên, lấy ra một mặt gương bằng đồng xanh. Người nọ soi kỹ gương mặt mình. Khuôn mặt này cũng không tệ lắm, giống khoảng 90%. Sư phụ, những lời của người là sao? Lòng Đông Phương Xá Nguyệt đầy bất ngờ bèn vội hỏi. Người thanh niên cười khẩy đáp. Nói cho con cũng chả sao. Đây là trước khi bổn tọa qua đời. Sử dụng phép tắc luân hồi đã nhìn thấy gương mặt này. Người này rất có thể là chủ nhân đời đầu tiên của tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Vi sư sử dụng gương mặt của người nọ để ngưng tụ cơ thể đương nhiên là mong rằng được tháp Càn Khôn Trấn Ngục tán thành. Đông Phương Xá Nguyệt kinh ngạc. Cái gì? Sao thế? Sao trông con bất ngờ vậy? Người thanh niên nhíu mày. Đông Phương Xá Nguyệt vội vàng lắc đầu. Không, không có. Cô ta cố gắng nặn một nụ cười. Con đang vui mừng thay sư phụ à? Chúc mừng sư phụ thành công tu luyện luân hồi thần công. Ha ha ha. Người thanh niên cười ngạo mạn. Trở về huyền giới với ta. Người nọ bước ra, chuẩn bị rời khỏi thần điện luân hồi. Đông Phương Xá Nguyệt cản người thanh niên lại. Sư phụ, từ đã. Sắc mặt người thanh niên trầm xuống. Sao thế, con dám cản ta à? Đông Phương Xá Nguyệt quỳ xuống nói. Sư phụ, bọn Vạn Tuyệt và Vạn Càn đang ở ngay bên ngoài. Đồ nhi kiến nghị, người đeo mặt nạ rồi hắng gặp bọn họ. Dù sao khuôn mặt của người rất có thể là mặt của chủ nhân đời đầu của tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Lỡ như để bọn họ nhìn thấy khuôn mặt của người, biết đâu sẽ ảnh hưởng đến chuyện lớn của người. Cô ta lo lắng Vạn Càn nhận ra Diệp Bắc Minh. Người thanh niên nhướng mày, bỗng mỉm cười nói, lo lắng của con không phải không có lý. Chấm chấm chấm, cũng đúng, cách chương.